Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 52, tôi thực sự biết Taekwondo. Gocchuyenaudio.com. Đường Cận Ngữ đã nhờ người điều tra, kết quả cho thấy đúng như lời Giản Thất nói, sau khi rời đi cô đi ăn với cô, đến khi anh vào phòng bọn họ mới trở về. Về phần ai đã trói hai người kia vẫn chưa tìm ra được. Ngày hôm sau khi Giản Thất đến đoàn phim, người đại diện và trợ lý của Kiều Bách đồng thời được thay thế, ngoại trừ Giản Thất, tất cả mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên. Cô lo lắng rằng Giản Thất sẽ buồn hoặc sẽ làm điều gì đó khiến anh không thể ngăn cản, nhưng không ngờ rằng cô bình tĩnh hơn bất cứ ai khác. Sự bình tĩnh này đã được duy trì cho đến khi các cảnh quay của Giản Thất kết thúc. Mà cảnh ngày cuối cùng của cô, đạo diễn thông báo rằng cảnh này sẽ vừa quay vừa phát sóng, tuần sau phát sóng trên TV. Giản Thất rời đoàn phim, cô biết rằng kỳ thi tuyển sinh đại học còn hơn một tháng nữa, nên anh cũng cố gắng tranh thủ để Giản Thất tham gia một số hoạt động thương mại, còn đâu toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Đó không phải là Giản Thất sao? Tại sao cô ta lại trở về? Không phải nói đang quay phim trên đoàn phim sao? Ai biết được, chắc là quay về làm bộ làm tịch tí, tôi thấy bộ dáng của cô ta không giống quay về học đâu. Cũng đúng, hiện tại người ta ôm đùi lớn của Kiều ảnh đế, cho dù không học đại học tương lai vẫn có Kiều ảnh đế làm hậu thuẫn, sau này ở giới giải trí lên như diều gặp gió. Kiều ảnh đế ở trên mạng giải thích hai người là bạn bè, tại sao trước giờ chưa từng nghe Giản Thất nói qua, nói không chừng cô ta dùng thủ đoạn nào đó. Đúng vậy, chuyện Sở Vũ Hàm lần trước, không phải Sở Vũ Hàm nói do Giản Thất tính kế sao? Hơn nữa còn tìm người đánh Sở Vũ Hàm một trận, khiến người ta nằm viện một tháng. Không ngờ rằng Giản Thất lại là người như vậy, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Giản Thất đi đến phòng ngủ, giống như lần đầu tiên trở về, xung quanh là những lời nói chua ngoa đầy chế giễu. Cô hiểu sự ảnh hưởng của Kiều Bách nhưng không quan tâm đến chuyện những người này nói chuyện chua ngoa, chỉ là cô tìm người đánh Sở Vũ Hàm à, một tháng không trở về, thật ra mà nói sắp quên nhân vật này rồi. Trở lại phòng ngủ, không ngờ Sở Vũ Hàm vừa dọn ra ngoài đã trở lại. Hai người bạn cùng phòng khác đều không có ở đó, chỉ có Sở Vũ Hàm đang nói điện thoại, khi thấy cô trở về vô thức nhíu mày, sau đó nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Giản Thất chú ý thấy những vết bầm tím trên mặt cô ta, có vẻ như lần trước thực sự bị đánh rất thảm. Đã gần một tháng thế mà vẫn chưa khỏi hẳn, Sở Vũ Hàm tức giận nhìn Giản Thất, giọng điệu đanh thép. Giản Thất, tôi luôn coi cô là bạn bè, không ngờ rằng cô lại hãm hại tôi thế này. Mặc kệ Sở Vũ Hàm đang lên cơn động kinh, Giản Thất chuẩn bị một lát cầm sách giáo khoa chuẩn bị rời đi. Cô đứng lại cho tôi. Sở Vũ Hàm đưa tay giữ cô lại. Giản Thất, cô nói thật cho tôi biết, có phải cô lừa Trương Tổng là bản thân biết Taekwondo không, hơn nữa còn gây trở ngại để ông ta tìm người tới đánh tôi. Giản Thất nhướng mày, thản nhiên nhếch mép, khóe miệng nở một nụ cười tao nhã xấu xa, thái độ kiêu căng. Tôi thực sự biết Taekwondo, cô muốn thử một chút không? Mọi người qua DTRU, IEN ủng hộ mình nhé, cách chương.